Chu Minh Phong nhã nhặn gỡ mắt kính gọng vàng xuống, lạnh nhạt nói. Cho nên, anh là nhà tư bản ác độc. Tác giả nói, ngày mai bắt đầu phần. Trở về ngày tháng 3 tôi còn là trai đẹp nghèo khổ và mẹ kế của tôi. Sau đó chắc có thể viết một chút về phần ngoại truyện cuộc sống hàng ngày. Cách chương.